Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 252, một bàn cờ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phủ kinh tế bên ngoài học viện, một nhà đồ uống lạnh trong quán, An Lương cùng Thẩm Thế Trung phân biệt đều điểm một ly kim kết trà chanh lương ca, có chuyện đây. Thẩm Thế Trung trước một bước dò hỏi, ngươi ngân hàng tài khoản phát đến đây đi. An Lương đáp lại, nhanh như vậy. Thẩm Thế Trung hỏi ngược lại, lông cừu đều hao xong xuôi, đương nhiên muốn chạy nhanh một chút. An Lương đáp lại, Thẩm Thế Trung đột nhiên dò hỏi, Tư Sinh Đường. An Lương lộ ra nụ cười, ngươi quả nhiên đoán được, chủ yếu là lương ca không có hết sức ẩn giấu, đồng thời ta là Anessa X Quân huấn tuyên truyền phim phóng sự vai nam chính, hơn nữa gần nhất 3 ngày Tư Sinh Đường giá cổ phiếu gợn sóng, cùng với Neon Tài vụ tình kim trời xế chiều tuyên bố tin tức, ta bao nhiêu đoán được một chút đáp án. Thẩm Thế Trung đáp lại, An Lương bưng lên kim kết trà chanh, Thẩm Thế Trung nâng chén cùng An Lương đụng một cái. Lương ca, ta xem Neon Tài vụ tỉnh bên kia tuyên bố tin tức, ngươi bên này giang đến ở áp lực. Thẩm Thế Trung lo lắng dò hỏi. An Lương cười gật đầu, ta bằng bản lĩnh tiền kiếm được, bọn họ có biện pháp gì? Đầu tiên chúc mừng ngươi, lần này lợi nhuận trình độ là 91.6125, ngoại hối tổn thất 0.6005, sẽ ở toàn cầu trong phạm vi quay một vòng, lại tổn thất 2.012, cuối cùng đầu tư tỷ lệ hồi báo là 89. An Lương giải thích nói, các ngươi đầu tư thao tác tiền thuê đây. Thẩm Thế Trung hỏi ngược lại, ngươi chút tiền này. An Lương nở nụ cười, ngươi không phải nhìn tin tức sao, lẽ nào tin tức không có nói tài chính quy mô? Thẩm Thế Trung nhổ nước bọt, ta không phải đố kỵ mà, nhanh lên một chút đem tài khoản phát lại đây, cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi, thứ 6 thời điểm ngươi sắp xếp một hồi, chúng ta phòng ngủ cùng Bạch Nguyệt phòng ngủ liên nghị, đừng quá khuếch đại, tùy tùy tiện tiện sắp xếp một hồi là được, 8 người khống chế ở 2.000 khối trong vòng. An Lương nhắc nhở, Thẩm Thế Trung đã sắp tốc toán rõ ràng chính mình lợi nhuận tình huống, hắn cho An Lương 40 vạn, dựa theo 89. Lợi nhuận trình độ, hắn thu được 35.6 vạn lợi nhuận, vì lẽ đó là theo đại lão tự nhiên kiếm được sao? Hành, ta sắp xếp một hồi. Thẩm Thế Trung đồng ý. Cảm tạ, Lương ca, ngươi này hoàn toàn là mang ta tự nhiên kiếm được tiền. Hao nê ông lông cừu, không hao bạch không hao được rồi. An Lương cười đáp lại. Tay động lai, Thẩm Thế Trung ở WeChat thượng tướng số thẻ ngân hàng phân phát An Lương. An Lương trực tiếp đem 75.6 vạn nguyên xoay chuyển đi qua. Đúng rồi, vạn nhất có người điều tra chuyện này, ta phải nói như thế nào? Thẩm Thế Trung dò hỏi. An Lương cười đáp lại, ta sẽ ở trường học tường công bố toàn bộ quá trình. Trước những người vai hề ở trường viên trên tường ăn không được nho nói nho chua, còn quái gở các loại suy đoán ta mua được Anessa tự trả tiền cung cấp tài trợ, chúng ta sẽ liền đi nói cho bọn họ biết, bọn họ không có đoán sai. Thẩm Thế Trung nở nụ cười, bây giờ nói ra đến quả thực so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn, rõ ràng đoán đúng, nhưng kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại. Ta trước liền nói cho qua bọn họ xem không hiểu, không nghĩ ra, chỉ là bởi vì bọn họ hiểu rõ tin tức không đủ, nếu như bọn họ biết được có đủ nhiều, mới hội hiểu rõ chân tướng của chuyện. An Lương nói trước ở trường viên trên tường nguyên văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước An Lương chính chủ ra trận lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác thời điểm, liền mai phục phục bút. Lúc đó An Lương muốn bán một cái nút, hiện tại An Lương chuẩn bị đem đầu đuôi sự tình hoàn toàn nói ra. Xác thực, trong tình huống lúc đó, người cũng không thể đem chuyện này nói ra, nếu như nói đi ra, liền không thể có hiện tại kết quả như thế. Thẩm Thế Trung thở dài nói, lấy đồ uống đại rượu, ta là triệt để khâm phục Lương ca, ngươi này một bàn cờ lớn quả thực làm người khâm phục đến phục sát đất. Thẩm Thế Trung bưng lên kim kết trà chanh, không An Lương cùng Thẩm Thế Trung chạm cốc, dù sao cũng là tài chính hệ học sinh, học đến nỗi dùng. Phốc, ha ha ha ha, ta nhẫn không ở cười chết ta rồi. Ta cũng cười chết, làm Thẩm Thế Trung thổi phồng An Lương thời điểm, đồ uống lạnh trong cửa hàng, bọn họ sát vách bàn hai cái em gái nở nụ cười, dù sao Thẩm Thế Trung cũng được, An Lương cũng được, bọn họ đều không có hết sức hạ thấp giọng. An Lương cùng Thẩm Thế Trung liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không có để ý cảm giác, đại khái đây chính là. Ngươi không hiểu ta không trách cảnh giới của ngươi chứ? Tại sao muốn tích hợp người giải thích cái gì đây? Dù cho người qua đường là em gái thì thế nào? Đúng rồi, trước ngươi nói muốn mua một lượng Audi thay đi bộ. Thẩm Thế Trung giải thích đảo, chúng ta tới một người đoàn mua, ta xem một chút muốn A4L, vẫn là Q5L, cái thành phố này khí trời quá không thân thiện, tùy tiện ra ngoài đi tới liền nhiệt đến nổ tung. Cuối tuần đi xem, An Lương đáp lại, không thành vấn đề, Thẩm Thế Trung đáp ứng, ha ha ha ha, hai cái học đệ có chút đáng yêu. Ở An Lương cùng Thẩm Thế Trung bên cạnh hai nữ sinh có chút trắng trợn nói, không. An Lương nhìn đi qua, hai nữ sinh nhan trị đều có 70 phân, thuộc về trăm người chọn một con gái rượu loại hình. Cho nên bọn họ cho rằng An Lương cùng Thẩm Thế Trung đang cố ý đến gần sao. Hắn đang xem ta, nhân sinh ảo giác, đi rồi, thân sĩ, không đi nữa, người ta liền muốn cho là chúng ta muốn tài khoản WeChat. An Lương chào hỏi, làm An Lương cùng Thẩm Thế Trung rời đi đồ uống lạnh điếm, một người trong đó em gái mới đột nhiên mở miệng nói. Người kia, thật giống là trường học trên tường tân sinh sinh hoạt ủy đại lão. Cho nên bọn họ mới vừa đang cười cái gì đây? Đừng người thật giống như là thật sự rất trầu tất, cách chương.